Chương 733, Kỳ ố dạ củ sủn si kệ tèn kỳ quất. Phá đạo 31 xích hỏa pháo. Kỳ ố dạ củ sủn si nhìn to lớn hư, giơ tay lên phóng xuất ra một cái hỏa cầu. Sau đó hỏa cầu trực tiếp đem cái kia khổng lồ hư đánh trọng thương. Sau đó rút đao ra một đao chém chết. Ski dạ chỉ là nhìn thoáng qua, liền không có hứng thú gì. Chỉ là số 31 phá đạo, uy lực kỳ thực cũng không cường đại. Ski dạ rất muốn đạt được cường đại quỷ đạo. Mà muốn có được rất nhiều quỷ đạo, một là dựa vào công lao đổi lấy, phương pháp này có điểm chậm. Ski dạ muốn tuyển trạch những phương pháp khác, đó chính là đi trước đại linh thư hành lang gấp khúc, nó ở vào trung ương 46 thất trong lòng đất nghị sự đường. Là một cái khổng lồ tư liệu kho, ghi lại xã ổ sổ xỉ hệ tỷ từ xưa đến nay một hệ liệt chuyện trọng đại cùng bí mật, trong đó cũng tuyệt đối có quan hệ với quỷ đạo ghi chép. Thậm chí ngay cả quỷ đạo bên trong cấm thuật, cũng tuyệt đối sở hữu. Từ bên trong cũng có thể hiểu được xã hội sổ xì hệ tỷ một số bí mật. Dĩ nhiên, liên quan tới linh vương bí mật, chắc chắn sẽ không có, xì dạ cũng không muốn biết, dù sao xì dạ biết được linh vương là cái thứ gì. Nếu như nói tử thần trong nhất bi thảm, nhất định là cái này hay là linh vương, đều trở thành nhân côn. Kỳ thực xì dạ cũng không phải hoàn toàn biết hết thể bí mật, dù sao tử thần trong nhưng là có rất nhiều hãm hại cũng không có viết, nhất là liên quan tới linh vương. Nhưng là từ mặt ngoài đến xem, linh vương tuyệt đối đủ bí thảm. Trên danh nghĩa thần, trên thực tế lại chỉ là một công cụ mà thôi. Linh phiên đội chắc là trông giữ cái này công cụ. A lúc này Sì Dạ đang suy nghĩ, như thế nào tiến nhập đại linh thư hành lang gấp khúc. Đây cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản, nhất là Sì Dạ muốn lẻn vào không muốn bị phát hiện. Tại sao có thể có khổng lồ như vậy linh áp ba động? Đang ở Sì Dạ suy nghĩ những thứ này thời điểm. Kỳ ố dạ cụ sủn xỉ thanh âm để Sĩ Dạ phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên hướng về xa xa một cái thân ảnh khổng lồ nhìn sang. Linh áp đích sắc rất mạnh mẽ, so với Sĩ Dạ bên cạnh kỳ ố dạ cụ sủn xỉ cũng sẽ không chỗ thua kém nhiều lắm. Đại hư Gly Ản sao tuy là lần đầu tiên nhìn thấy Gly Ản, bất quá Sĩ Dạ lập tức liền nhận ra, cái này đặc thù thật sự là quá rõ ràng. Màu đen cự đại thân thể, giống như là sự cồn một dạng mũi dài cùng bột mì có đủ. Trên người lỗ trống lớn, sinh hoạt tại hủ hệ cổ mẩn đồ bên trong pháo hôi nhân vật. Mặc dù là pháo hôi, thế nhưng cũng không thể nhỏ nhìn. Hôm nay kỳ ô giả cụ sủn xí đều vẻ mặt nghiêm túc, hắn còn không có cùng đại hư Gly Ản chiến đấu qua đâu. Bây giờ mới vừa trở thành đội phó không bao lâu kỳ ô giả cụ sủn xí, chứng kiến đại hư Gly Ản cũng có chút khẩn trương. Xí giả nhìn thoáng qua kỳ ô giả cụ sủn xí. Hoài nghi kỳ ô dạ cụ sùn xì đến cùng có thể hay không đánh bại đại hư Gly Ản. Kỳ ô dạ cụ sùn xì linh áp mạnh hơn Gly Ản một ít, cộng thêm còn có dạ nạ cụ tỏ, các loại thủ đoạn, lẽ ra đối phó bắt đầu đại hư Gly Ản tới sẽ không quá khó. Các người đi mau kỳ ô dạ cụ sùn xì hướng về những học viên kia hô. Xì dạ quân có thể giúp ta sao hướng về những học viên kia hô xong sau đó, kỳ ô dạ cụ sùn xì liền nghiêng đầu lại hướng về xì dạ nói rằng, để Sĩ Dạ có chút bất đắc dĩ. Ta cũng chỉ là một học viên, vì sao để cho ta tới hỗ trợ đây Sĩ Dạ quân, bây giờ không phải là nói đùa, nói thật ta lần đầu tiên đối mặt Gly Ản, cũng không có nắm chắc, hy vọng ngươi có thể giúp ta một cái, ta biết thực lực của ngươi nhất định có thể giúp ta. Nghĩ đến Sĩ Dạ phía trước một đao liền giết chết cường lực giả thực lực, cho dù khổng lồ hư chỉ sợ cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn, đối mặt Gly Ản vậy cũng có thể chiến đấu một chút đi. Hơn nữa kỳ ô dạ cụ sủn xỉ cũng sẽ không để Sĩ Dạ đi chủ công, chỉ là muốn để Sĩ Dạ phụ trợ hắn. Được rồi, ta tận lực giúp một tay. Sĩ Dạ hướng về kỳ ô dạ cụ sủn xỉ gật đầu. Các ngươi mau rời đi, nhớ ký hội báo đi tới. Kỳ ô dạ cụ sủn xỉ hướng về kia chút hướng về xuyên giới môn chạy tới chết thần học viên hô. Xuyên giới môn chính là tử thần lui tới hiện thế cùng xã ổ sổ xỉ hệ tỷ phương tiện giao thông. Đi xuyên qua là được trực tiếp trở lại xã ổ sổ xì hệ tì, vô cùng thuận tiện. Đã biết kỳ ổ dạ cụ đội trưởng, các ngươi cẩn thận. Ai, ta làm sao xui xẻo như vậy, lần đầu tiên phụ trách khảo hạch sự tình, liền gặp phải chuyện như vậy. Kỳ ổ dạ cụ sủn xì thở dài một cái. Đại hư Gly Ản, mặc dù đang hủ hệ cổ mẫn đổ vô cùng thông thường, thế nhưng ở hiện thế trong, giống như là nhìn không thấy Gly Ản. Nó bắt đầu công kích. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút a Sĩ Dạ hướng về kỳ ổ dạ cụ sùn xì nhắc nhở một tiếng. Cảm giác người này còn không kháo phổ a, chẳng lẽ muốn tự mình ra tay sao? Mặc dù đối với Sĩ Dạ mà nói, Ghi An bất quá là giơ tay lên miểu sắt đống cặn bã, thế nhưng Sĩ Dạ bây giờ còn không muốn bại lộ quá nhiều thực lực. Hoa gió nhiễu loạn, hoa thần hót thiên phong bệ buộn, thiên ma dễu cợt kệ tẻn kỳ cột kỳ ổ dạ cụ sùn xì dạ nạ cụ tỏ biến thành hai thanh song đao, một dài một ngắn hai thanh song đao, mà kỳ ổ dạ cụ sùn xì linh áp đã hoàn toàn vượt qua Ghi An. Có muốn hay không phục chế kệ tẻn kỳ cột đâu? Sĩ Dạ liếc mắt một cái kỳ ổ dạ cụ sùn xì kệ tẻn kỳ cột. Kỳ thực kỳ ô dạ cụ sùn xì kệ tèn kỳ cột cũng không yếu, nhất là ở địch nhân không biết năng lực thời điểm, kỳ ô dạ cụ sùn xì kệ tèn kỳ cột cũng là khá cường đại. Kệ tèn kỳ cột xì cái năng lực là đem trò chơi của con nít hóa thành hiện thực, miễn là bước vào kệ tèn kỳ cột linh áp phạm vi liền cưỡng chế tính tham gia trò chơi, tất cả quy tắc từ kệ tèn kỳ cột định ra. Thắng là có thể sinh tồn, thua nhất định phải chết. Cho dù là dạ nạ cụ tỏ chủ nhân sùn xỉ cũng không có thể ngoại lệ. Nhưng trò chơi không phải hoàn toàn công bình, bởi cầm đao giả so với địch nhân rõ ràng hơn quy tắc trò chơi, còn có quyền tùy thời biến hóa trò chơi chủng loại, cho nên cầm đao giả ở trong game còn có ưu thế. Ép vũ tiệm quỷ. Kỳ ố dạ cụ sùn xỉ nhìn Lý Ản, bay thẳng đứng lên. Tiệm quỷ trò chơi quy thì là đứng cao thắng, lúc này kỳ ố dạ cụ sùn xỉ đạp linh tử xếp thành phi ở trên trời. Tự nhiên muốn so với Ghi An càng cao. Một đao chém xuống, uy lực tăng cường, cùng Ghi An sệ rô đụng vào nhau, trong nháy mắt cắt ra sệ rô, đánh vào Ghi An trên người. Vâng thì ra cũng không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy á, kỳ ổ giả cụ sùn xỉ không khỏi nói. Không tệ a, thực lực còn online. Ski ra nhìn kỳ ổ giả cụ sùn xỉ đánh giá một cái dưới, bây giờ kỳ ổ giả cụ sùn xỉ thực lực, tuyệt đối so với một dạng đội trưởng lợi hại. Mới vừa đánh ra xong sau, kỳ ô giả cụ sùn xì đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, màu đỏ sệ rồ đánh vào kỳ ô giả cụ sùn xì trên người, trực tiếp đem kỳ ô giả cụ sùn xì cho tỉnh ngộ. Tình huống gì, làm sao có thể liên tục phóng thích hai cái sệ rồ? Kỳ ô giả cụ sùn xì dáng dấp có chút thê thảm, trong mắt mang tốt lấy vẻ không thể tin. Ghi An sệ rồ mặc dù là Ultimate, thế nhưng tụ tập chậm, phóng thích đứng lên rất chậm, rất dễ dàng tránh thoát đi. Mới vừa phóng xuất ra một cái xê rồ, làm sao có thể lần nữa phóng xuất ra một cái xê rồ? Cái này Ghi An không đơn giản, biến dị sao? Sĩ Dạ cũng cực kỳ tò mò nhìn Ghi An, bất quá cũng không còn bao nhiêu kỳ quái, nhiều như vậy hư trong, cuối cùng cũng có vài cái đặc thù ra hỏa. Nguyên tắc trong, không phải cũng có vài cái đặc thù hư sao? Bất quá người thứ hai xê rồ uy lực, rõ ràng cho thấy không bằng người thứ nhất xê rồ uy lực mạnh mẽ. Nếu không kỳ ổ giả cụ sùn xỉ cho dù không bị giết chết cũng sẽ bị thương nặng ra. Cái này Ghi An chỉ số IQ so với còn lại Ghi An chỉ số IQ càng cao, nó đang ở đảo tàu. Ski ra hướng về kỳ ổ giả cụ sùn xỉ nhắc nhở một tiếng. Đại khái là cảm giác được thực lực không bằng kỳ ổ giả cụ sùn xỉ A, cho dù đã thương kỳ ổ giả cụ sùn xỉ, cái kia đại hư Ghi An cũng chạy. Kỳ ổ giả cụ sùn xỉ lần nữa ngây ngẩn cả người. Trốn chạy mẹ nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.